hoang thần pháp tắc ngăn cản chúng ta thoát ly, nếu muốn rời khỏi hơn o a nơ gơ tê hơn a nơ đại lục thì chỉ có một phương pháp mà thôi, đó chính là xông vào hoang tê hơn a quy quy nơ tê hơn a b. Hoang thần tháp. Hoang thần tháp nằm tại trung tâm đại lục hoang thần, theo truyền thuyết đó là nơi hoang thần kiến tạo ra, ai có thể xông qua hoang thần tháp thì nơ gơ u v quy quy o quy quy y dơ dơ quy quy o có thể ly khai khỏi hoang thần đại lục và được hoang thần triệu kiến. Về b hơ a quy quy nơ mơ u o nơ đi ra ngoại giới thì đó là sự tình không có khả năng. Vậy có người ngoại giới nào có thể ly khai không? Đây là sự tình mà Diệp Trần muốn biết nhất. Hắn không có khả năng cả đời đứng o hơ o a nơ gơ thần đại lục. Lam Nguyệt suy nghĩ một chút, không xác định nói: cha ta nói là có thể nơ hơ u v quy quy nơ miligam ức quá rất khó đấy, ngươi muốn rời khỏi à? Tạm thời thì chưa, nhưng trung quy cũng phải ly khai thôi. Hai người, một là người của hoang tộc, một là người ngoại giới, cùng nhau tê sưng o cơ hơ u y e quy quy nơ và cảm thấy chủ đề này rất hứng thú. Theo như Lam Nguyệt nói, Diệp Trần đã biết được có nhiều thế lực phân bố tại hơ o a nơ gơ tê hơ a nơ đại lục. Hoang thần đại lục có tất cả 13 bát cấp bộ lạc, tất cả đều ở vào vùng Chun Miligam ở hoang thần đại lục, còn bên ngoài trung bộ thì là lấy vạn mà đếm, 10 vạn cơ a i t hơ o nơ lớn nhỏ. Trong 13 cái bát cấp bộ lạc kia thì có 5 bộ lạc là cường đại nhất, t hơ e o t hơ u v quy quy, tự là Tử Kinh Hoa bộ lạc, Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc, Chiến Tháp bộ lạc, Tinh Hơn A I Bơ O Quy Quy là cùng với Vân Trung bộ lạc. Năm cái bộ lạc này chiếm cứ các vùng đất có nhiều tài nguyên tốt nhất tại Chun Miligam ổ của Hoang Thần Đại Lục, 8 bộ lạc còn lại thì xếp thứ hai. Ngoại trừ bát cấp bộ lạc ra, tại vùng Trung bộ có rất nhiều thất cấp bộ lạc, chừng 81 cái thất cấp bộ lạc. Thất cấp bộ lạc tuy nhiều hơn rất nhiều so bát cấp bộ lạc, nếu chúng liên hợp lơn A, Quy, Quy, Y, T, hơn Y, thực lực tổng hợp sẽ hơn hẳn các bát cấp bộ lạc, thế nhưng lại có rất ít T, hơn A, T, cơ A, bộ lạc có thể chiến thắng bát cấp bộ lạc, dù là liên hợp lại thì cũng lơn A, nơ, hơn U, V, Quy, Quy thế. Trước đây đã từng có 10 cái thất cấp bộ lạc liên thủ đánh bất lơ a cơ cơ hơ y ưng bộ lạc, nhưng kết quả cuối cùng là 10 cái thất cấp bộ lạc kia đã bị cơ y a sơ quy quy y t a nơ hoặc bị các thất cấp bộ lạc cùng đại lượng lục cấp bộ lạc khác chia cắt t u v quy quy sơ sơ quy quy o về sau hoàn toàn tan thành mây khói. Tại hoang thần đại lục, 13 cái bát cấp bộ lạc kia tự là người cầm quyền của cơ A, hơ, o, a, nơ, gơ, thần đại lục. Bọn hắn không cho phép bất luận thất cấp bộ lạc nào T, A, nơ, T, hơ, a, nơ, gơ thành bát cấp bộ lạc nữa. Một khi có cái thất cấp bộ lạc nào tấn T, hơ, a, nơ, gơ, lơ, a, mơ bát cấp bộ lạc, lập tức sẽ gặp tình trạng bát cấp bộ lạc đến tấn công cơ, hơ, o, sơ sơ quy quy e nơ khi triệt để bị giải tán. Cũng chính vì nguyên nhân này mà các thất cấp bơ o lơ a thường xuyên phát sinh đại chiến, thế nhưng lại thập phần khắc chế ca hơ o nơ gơ tê hơ o nơ phải đối phương, trừ phi bọn hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc đối mặt với bơ a tê cơ a bộ lạc. Đương nhiên, bát cấp bộ lạc cũng không dám tấn thăng làm cửu cấp bộ lạc, cửu cơ A, B, B, O, Quy, Quy, lạc là cấm kỵ trong hoang thần đại lục, nếu xuất hiện thì chẳng những sẽ B, Y, Quy, Quy, cơ A, cơ bát cấp bộ lạc khác tiến đánh, mà các thất cấp bộ lạc cũng sẽ đồng lơ, O, A, T, lơ, Y, E, nơ thủ tiến đánh. quy tắc kỳ quái này đã làm cho vùng trung bộ hoang thần đại lục luôn ở vào sự cơ a nơ dơ dơ quy quy o y vi diệu. Ta nói cho ngươi biết, các đầu lĩnh của 13 cái bát cấp bộ lạc kia dơ dơ quy quy e quy quy u cơ o cường đại thánh khí trong tay cả, trong đó thánh khí mà các đầu lĩnh của nơ a mơ dơ dơ quy quy a y bát cấp bộ lạc sở hữu là cường đại nhất. Đầu lĩnh tử kinh hoa bộ lạc có tê hơ a nơ hơ ca hơ y là tử kinh hoa chiến giáp. Đầu lĩnh bất lạc chi ưng bộ lạc có được o a đơ hơ tê hơ y e nơ trùy chiến tháp. Bộ lạc có được chiến thiên phủ. Tinh hải bộ lạc có tê y nơ hơ hơ a y thương. Vân trung bộ lạc có lôi phạt chi mâu. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy à? Bởi ta có kiến thức rất rộng. Đầu lĩnh những bộ lạc này chỉ có một kiện thánh khí thôi sao? Đương nhiên là không rồi. Ta nói chính là cường đại thánh khí. Thánh ca hơ y cơ u s quy quy nơ gơ có phân chia cao thấp, chia làm địa thánh khí cùng thiên thánh khí. Lơ a mơ nơ gơ u y e t đao của ta tự là địa thánh khí. Kiếm của ngươi cũng hẳn là địa tê hơ a nơ hơ ca hơ y. Muốn có được địa thánh khí thì nói khó cũng khó, mà nói đơn giản thì cơ u nơ gơ sơ sơ quy quy o nơ giản. Chỉ cần có một món vũ khí tam cấp chí tôn cùng một khối thần tê hơ a quy quy cơ hơ tê hơ y sẽ có thể chế tạo ra một kiện địa thánh khí. Còn thiên thánh khí thì tê hơ a quy quy b b hơ a nơ hiếm thấy. Toàn bộ hoang thần đại lục này chỉ xuất hiện không cao hơn nơ a mơ ca y e nơ, mà năm kiện thiên thánh khí này vừa vặn nằm ở trong tay các đầu lĩnh của nơ a mơ sơ sơ quy quy a y bát cấp bộ lạc. Địa thánh khí, thiên thánh khí, đây là lần đầu tiên Diệp Trần nghe nói đến. Xem ra ngươi vẫn không rõ cái gì là địa thánh khí, cái gì là thiên tê hơ a nơ hơ ca hơ y a. Nói đơn giản một chút, chí tôn vũ khí sau khi được dung nhập một khối tê hơ a nơ tê hơ a quy quy cơ hơ thì tựu chính là địa thánh khí. Nếu được dung nhập 10 khối thì tựu lơ a tê hơ y e nơ thánh khí. Đương nhiên, dù cho dung nhập 9 khối thần thạch thì cũng vương a s quy quy nơ lơ a địa thánh khí, chẳng qua là địa thánh khí có cấp bậc đỉnh phong mà thôi. Vậy Lam Nguyệt đao của ngươi đã được sáp nhập vào mấy khối thần thạch rồi? Ha ha, Lam Nguyệt đao của ta chỉ mới sáp nhập vào 4 khối thần thạch nơ hơ u v quy quy nơ gơ mơ a. Thánh khí của ngươi cũng không kém đâu. Ngũ cấp chí tôn vũ khí thì có thể dung nhập 10 khối thần thạch hơn a y k hơn o nơ gơ, không đến mức bị hư hỏng chứ? Cái này thì không nhất định, chi tiết cụ thể thì ta cũng không hiểu rõ. Nơ e u t a hiểu rồi thì tự đã là truyền kỳ chí tôn rồi còn gì. Ai nha, vấn đề cơ u a nơ gơ u v q q o y sao lại nhiều như vậy chứ? Ta còn tưởng rằng người ngoại giới các ngươi cơ o nơ hơ y e sơ quy quy u biết nhiều hơn cả chúng ta đấy. Nghe vậy, Diệp Trần lườm lườm miệng. Hoang thần đại lục có quá nhiều chí tôn thánh khí, khẳng định là không hiếm thấy, ngoại giới làm sao có thể so sánh được. Ngẫm lại cũng thấy giận. Nếu như những người thiên ma tôn chân vũ chí tôn tê o y hơ o a nơ gơ thần đại lục này, đoán chừng trong nội tâm cũng sẽ thấy không công bằng. Ngươi có ký tự nào do bán thần lưu lại hay không? Đột ngột, Lam Nguyệt hỏi Diệp Trần một vấn đề. Chính cô ta cũng có hai chữ mơ o quy quy tê cơ a y là chữ hành, một cách là chữ phá. Bá kiếm thức của Diệp Trần làm cơ hơ o nơ a nơ gơ cảm giác được khả năng đối phương có sở hữu, sở dĩ nàng hỏi thẳng vào vơ a nơ dơ dơ quy quy e quy quy. Như vậy vì bản thân nàng cũng không sợ Diệp Trần đoán được nàng có các cơ hơ u v quy quy quy quy, dơ, dơ, quy quy, o, nếu muốn cướp đoạt, thì dù là đánh không lại Diệp Trần thì nàng cũng có tê, hơ, e, dơ, quy quy, tê, hơ, o, a, tê, ly. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1576. Huyễn kiếm thức. A sơ sơ cơ hơ u v quy quy o nơ gơ. 1576. Huyễn kiếm thức. Có, ngươi cũng có sao? Diệp Trần hỏi lại Lam Nguyệt. Ta có một chữ phá, của ngươi là chữ gì vậy? Chữ hành đang mang mơ o quy quy tê y, nghĩa trọng đại, sau khi lính ngộ nó thì tốc độ sẽ gia tăng gấp 10 gấp tê, sơ a mơ lơ a nơ. Lam Nguyệt không có ý định bộc lộ ra. Chữ bá, thật tốt quá, chờ ta triệt để lính ngộ chữ phá rồi chúng ta trao đổi vơ o y nơ hơn a u, ngươi thấy sao? Được chứ? Diệp Trần không thể tưởng được đối phương lại có một chữ phá, xem ra thân bê hơn a quy quy nơ cơ u a, đối phương không phải đơn giản như vậy, người bình thường làm sao có thể bơ y e t nơ hơn y e quy quy u tin tức như vậy chứ? Một tháng sau, hai người chính thức trao đổi chữ cho nhau. Chữ phá danh như ý nghĩa, nó có được tinh túy có thể phá vỡ hết ảy mọi thứ. Nếu lính ngộ được nó thì kiếm chiêu của Diệp Trần sẽ có uy hiếp và lực sơn a t t hơn u v q q o nơ gơ càng lớn hơn nữa. Lần này Diệp Trần có ý định đem tinh túy chữ phá dung hợp cùng cùng táng k i e m t hơn u a q q t. Táng kiếm thuật có thể chôn vùi quang âm của đối thủ, thời không chi lực sẽ nơ gơ u v q q nơ gơ k e t thành thời không kiếm thí, chỉ riêng là điểm hiệu quả ấy thôi cũng đã ca hơn o nơ gơ k e mơ gì kiếm chiêu của ngũ hành kiếm pháp. Thế nhưng Diệp Trần tại bên trên t hơn o y gơ y a nơ áo nghĩa cuối cùng chỉ đạt có 7 thành cảnh giới, chính điều này đã lơ a mơ cơ hơn o. Lực sát thương của táng kiếm thuật chỉ có hạn mà thôi, so với ngũ hành k i e m b hơn a thì yếu hơn rất nhiều. Ví dụ như lúc chiến đấu cùng Lam Nguyệt, táng k i e m t hơn u a q q t của Diệp Trần tự không cách nào phá vỡ được phòng ngự đao chiêu của sơ sơ q q o i b hơn u v q q o nơ gơ, kiếm kình trực tiếp bị hấp thu mất. Trong sân, tâm thần Diệp Trần tiến vào đến trong không gian kỳ dị. Bên trong, một bóng người bắt đầu diễn luyện kiếm pháp, mỗi một kiếm chém ra dơ, dơ, quy, quy, e, u, mơ, a, nơ, gơ đến cho người ta một loại cảm giác có thể phá vỡ hết thảy vạn vật, xé dơ, a, cơ, hơ, hơ, e thảy cảm xúc. Nhìn xem một hồi lâu, Diệp Trần cảm giác cả tinh thần cơ u, dơ, quy, quy, a, mơ, y, nơ, hơ cũng trở nên đau đớn. So với chữ bá, chữ phá tựa hồ càng tốt hơn đây. Diệp Trần đắm chìm vào bên trong kiếm pháp, mãi đến khi tâm thần bị đau đớn a, hơ, o, nơ, hơ, y, quy, quy, nơ thì mới bắt đầu rời khỏi không gian kỳ dị. Bán thần cảnh giới quả là vượt thần khó lường, chỉ là một chữ viết của hơ, o, quy, quy, mơ, a đã kỳ diệu như vậy, không biết những chữ khác sẽ là chữ nào đây. Dơ, y, e, quy, quy, b, t, dơ, a, nơ đối với những chữ khác càng thêm hiếu kỳ và khát vọng. Cùng so với Diệp Trần, ngộ tính của Lam Nguyệt rõ ràng còn muốn thấp hơn một bậc. Suốt 3 tháng sau, Diệp Trần đã đem chữ tinh túy phá cùng táng kiếm thuật sơ u, nơ, gơ, hơ, o, b vào nhau thành công, trong khi Lam Nguyệt vẫn chưa thể lĩnh ngộ triệt sơ, dơ, quy, quy, e, t, y, nơ, hơ túy của chữ bá. Đương nhiên, bất kể là chữ bá hay là chữ phá thì kỳ t, hơ, a, t, sơ, y, E Trần cũng không có nghiên cứu hoàn toàn thông thấu, vị bán thần kia đã lơ u, v, quy, quy, u, lơ, a, y cả một quyển thư pháp nên chỉ có sở hữu tất cả các chữ trong nó thì mới cơ, o, t, hơ, e, sơ, quy, quy biết được quyển thư pháp thế nào. Một chữ so với cả một quyển thư pháp, t, a, t, nơ, hơ, y, e, nơ khác biệt cũng giống như đom đóm và nhật nguyệt vậy. Táng kiếm thuật ẩn chứa tinh túy của chữ phá, luận về uy lực như trước vẫn ca, hơ, o, nơ, gơ, sơ, a, u, sắc bằng bá kiếm thức. Nhưng so với trước đó thì đã mạnh hơn không chỉ gơ, a, b, t, sơ, a, mơ, lần. Mà nếu ở vào cuộc diện đối địch thì táng kiếm thuật cũng chưa chắc ca, e, mơ, hơ, o, nơ bao nhiêu so với bá kiếm thức. Tinh túy của táng kiếm thuật nằm ở chỗ có t, hơ, e, cơ, hơ, o, nơ, vùi quang âm, làm đông kết tâm linh cùng thân thể của địch nhân lại, sơ, a, u, sơ, sơ, quy, quy, o, một lần hành động mà ám sát hắn, trong khi bá kiếm thức thì dùng để cứng sơ, sơ, quy, quy, o, y, cơ, u, v, quy, quy. Tu sinh dưỡng tức suốt 2 tháng kế tiếp. Diệp Trần cùng Lam Nguyệt đều cảm tê hơn a y tê hơn o quy quy y, gian trôi qua quá yên bình. Giờ đây, hai người chuẩn bị chinh phục các ngũ cấp bộ lạc khác, đưa Vĩnh Hằng bơ o lơ a tấn thăng thành lục cấp bộ lạc. Chỉ khi trở thành lục cấp bộ lạc thì mới cơ o tê u v quy quy cách tiến vào sinh sống tại khu vực trung bộ của Hoang Thần Đại Lục. Chỗ đó lơ a nơ o y có tài nguyên tốt nhất, cũng có rất nhiều hiểm địa ẩn chứa đại lượng bảo vật. Mục tiêu thứ nhất của hai người chính là Thiết Hà Bộ Lạc. Thiết Hà Bộ Lạc có 12 siêu cấp chí tôn, mạnh nhất cũng tựu là cao sơ sơ quy quy a nơ gơ sơ y e u cấp chí tôn mà thôi. Vì vậy làm sao có thể là đối thủ của Vĩnh Hằng Bộ Lạc? Diệp Trần thậm chí không cần ra tay, chỉ đứng nhìn Lam Nguyệt đánh một đao đả bơ a quy quy y dơ dơ quy quy a u lính Thiết Hà Bộ Lạc. Kế đến là chinh phục Thiết Hà Bộ Lạc. Thiết Hà Bộ Lạc có 25.000 gia đình, tăng thêm 27.000 hộ của vương y s quy quy nơ hơ hơ a nơ gơ bộ lạc nữa. Rốt cuộc số nhân khẩu của Vĩnh Hằng Bộ Lạc đã vượt qua 5 vương a, nơ, hơ, o trở thành bộ lạc lục cấp. Bất quá 52.000 gia đình vẫn còn quá ít, hai người có ý định tiếp tục cơ, hơ, y, nơ, hơ, b, hơ, u cơ thêm 2 bộ lạc ngũ cấp nữa để cho Vĩnh Hằng Bộ Lạc trở thành tồn t, a, y, t, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ đối mạnh trong các bộ lạc lục cấp. Một tháng sau, bộ lạc Cao Nhạc cùng bộ lạc Hắc Sơn, một trước một sau bị cơ, hơ, y, nơ, hơ, bê, hơ, u, cơ. Số nhân khẩu của Vĩnh Hằng bộ lạc đã đạt đến 9.500.000 hộ. Tiếp cơ, a, quy, quy, nơ, mơ, u, v, quy, quy, o, y, vạn hộ. Mà một khi đạt tới 10 vạn hộ thì tựu chính là thất cấp bộ lạc rồi. Bất quá hai người còn chưa có chuẩn bị tốt để trở thành thất cấp bộ lạc. Bởi vương y, mơ, o, quy, quy, tê, khi trở thành thất cấp bộ lạc thì sẽ rơi vào sự chú ý của các thất cấp bộ lơ, a, quy, quy, cơ, ca, hơ, a, cơ. Nếu có một bộ lạc thất cấp tới tấn công Vĩnh Hằng bộ lạc thì diệp tê, sơ, a, nơ, cơ, u, Lam Nguyệt tuyệt đối không ngăn cản được. Trong bộ lạc thất cấp thường cơ, o, tê, sơ, u, y, e, quy, quy, nơ kỳ trí tôn chấn thủ. Mà một vị truyền kỳ trí tôn cũng đủ để chống đỡ hơn o, nơ, mơ, a, y, chục người như Diệp Trần cùng Lam Nguyệt. Cho nên, lục cấp bộ lạc là cực hạn của Vĩnh Hằng bộ lạc rồi, trừ phi Diệp T, sơ, a, nơ, cơ, u, Lam Nguyệt có thể tiếp tục đột phá trở thành truyền kỳ trí tôn. Sau khi trở thành lục cấp bộ lạc, Vĩnh Hằng bộ lạc bắt đầu di chuyển lộ trình sơ, y, cơ, hơ, u, y, e, nơ. Lần này cực kỳ xa xôi, điểm đến chính là khu vực biên giới trung bộ của hơ, o, a, nơ, gơ, tê, hơ, a, nơ, đại lục, dù là đi không ngừng nghỉ thì cũng phải mất thời gian trên dưới nơ u v q q a nơ a mơ mới đến nơi, còn đi với tốc độ bình thường thì không sai biệt lắm phải mơ a t t sơ e nơ dưới một năm. Bất quá tất cả mọi người đều rất hưng phấn, bọn hắn đã sớm nghe nói vùng Chun Miligam ồ của Hoang Thần Đại Lục vô cùng dồi dào tài nguyên, chỗ đó tựa như một cái tê, hơ, u, dơ, dơ, quy, quy, o, vậy. Các bộ lạc tại đó tuy thường xuyên phát sinh đại chiến với nhau, nhưng gơ, y, u, v, quy, quy, s, quy, quy, a cơ, bộ lạc lại có thể đi đi lại lại, có thể trao đổi lẫn nhau, thậm chí có tê, hơ, e, dơ, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, e, nơ buôn bán trong bộ lạc đối phương. Mỗi bộ lạc tại đó vừa giống như một tê, hơ, a, nơ, hơ, tê, dơ, y, nhưng cũng không phải là một nơi bị phong bế. Màn đêm đen kịt trong núi hoang chợt xuất hiện một bộ lạc, trong bộ lạc này cơ, o, vơ, o, số đống lửa, tất cả mọi người đang nướng thịt để ăn cơm tối. Sau khi ăn đi một ít thịt nướng, Diệp Trần trở lại sân nhỏ của mình. Chinh phục tam đại ngũ cấp bộ lạc, Diệp Trần đã nhận được một niềm vui ngoài y mơ u o. Ở bên trong chữ vật linh giới của gã đầu lính tại Hắc Sơn bộ lạc, rõ sơ a quy quy nơ gơ cơ o một chữ huyễn. Sau khi thương lượng với Lam Nguyệt, Lam Nguyệt đồng ý sai cho Diệp Trần giữa chữ huyễn. Bất quá lúc nàng muốn nhìn qua thì Diệp Trần cơ u nơ gơ ca hơ o nơ gơ được từ chối. Tâm thần tiến vào đến không gian kỳ dị của chữ huyễn, Diệp Trần chứng kiến mơ o quy quy tê bơ o nơ gơ người đang diễn luyện một thứ kiếm pháp tựa như ảo mộng. Kiếm pháp này thậm chí làm cho Diệp Trần sinh ra ảo giác, suýt nữa mất phương hướng tại bên trong kiếm pháp. Diệp Trần hoảng sợ đến tê hơ a tê sơ a. Xâm la vạn tượng của hắn đã biến hóa quá nhiều rồi, thế nhưng kiếm pháp tê sơ o nơ gơ cơ a y chữ huyễn này lại biến hóa còn nhiều hơn nữa. Vì thế biến hóa cứ sinh ra bơ y e nơ hơ o, sinh sôi không ngừng, biến hóa vô cùng vô tận, làm cho tâm thần can bơ a nơ ca hơ o nơ gơ cách nào có thể suy diễn ra cái gì là chân thật cả. Nhân giới sát quyền có thể hóa phồn vi giản, kiếm pháp trong chữ huyễn tê hơ y lơ a lại để cho người ta bị sinh ra ảo giác, thật là đáng sợ. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Diệp Trần đối với tinh túy chữ huyễn đã có sơ sơ quy quy y mơ o tê chút hiểu rõ, bắt đầu thử đem chữ tinh túy huyễn xung nhập vào trong sơ a mơ lơ a vạn tượng. Hắn tin tưởng một khi xâm la vạn tượng được xung nhập tinh túy chữ huyễn sơ e sơ quy quy tê sơ o thành một trong những vô thượng kiếm chiêu đáng sợ nhất, ngay cả bá kiếm tê hơ u v quy quy cơ u quy quy nơ gơ đều có vẻ không bằng. Trong nháy mắt, lại nửa năm qua đi, khoảng cách mọi người đến hoang thần đại lơ u cơ tê sơ u nơ gơ bộ càng gần hơn. Ngày hôm đó, Diệp Trần cuối cùng đã đem chữ tinh túy huyễn xung nhập vào tê sơ o nơ gơ sơ a mơ la vạn tượng thành công. Một kiếm chấm ra tràn ngập kiếm quang tựa như ảo mộng, phảng phất như một cái bọt khí huyết tán ra vậy. Chỉ cần dính vào một chút bơ o, quy quy, tê ca, hơ y kiếm quang thôi liền lập tức bị ảnh hưởng bởi ảo giác. Nhưng đáng sợ nơ, hơ a, tê cơ, hơ y là loại ảo giác này không phải là ảo giác bên trên linh hồn mà là a, sơ quy quy, o, gơ y a cơ với cấp độ càng thâm sâu hơn. Cho nên, dù là linh hồn có cường đại tê, hơ, y cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ, không cách nào phá vỡ nổi, chỉ có tâm lực cường đại thì mới có thể tê, hơ, o, a, tê, ca, hơ, o, sơ, quy, quy, y, ảo giác mà thôi. Ta gọi ngươi là huyễn kiếm thức vậy. Trước mắt, trong ngũ hành kiếm pháp đã có hai thức là đại thành kiếm cơ, hơ, y, e, u, s, sơ, o, y theo thứ tự là bá kiếm thức cùng huyễn kiếm thức, còn bên trong tê, hơ, o, y, ca, hơ, o, nơ, gơ kiếm pháp, thì táng kiếm thuật có hơi kém một chút, bất quá vẫn có thể sơ, u, nơ, gơ, sơ, quy, quy, e, sơ, quy, quy, đối phó đối rất tốt với những cao thủ không tinh thông thời không áo nghĩa, nơ, o, y, ca, hơ, o, nơ, gơ, chừng có đôi khi lại phát ra được tác dụng còn muốn lớn hơn so với bá ca, y, e, mơ, tê, hơ, u, v, quy, quy, cùng huyễn kiếm thức. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1577. Thần Hỏa Chí Tôn lệnh. A sơ sơ cơ hơ u v quy quy o nơ gơ. 1577. Thần Hỏa Chí Tôn lệnh. Rất nhanh, lại nửa năm qua đi, mọi người rốt cuộc đã đi tới ta, hơ, u, vơ, u, v, quy, quy, cơ, biên giới của Hoang Thần Đại Lục Trung Bộ. Lam Nguyệt, tại sao ngươi lại phải đeo mặt nạ lên như vậy? Diệp T, sơ, a, quy, quy, nơ, t, hơ, a, y, Lam Nguyệt mang lên mặt một cái mặt nạ màu đen, cái mặt nạ này không cơ, hơ, y. Sơ quy quy cơ o khả năng ngăn chặn khí tức phát ra từ Lam Nguyệt, mà ngay cả thân hình nơ a nơ gơ cơ u s quy quy nơ gơ đều bị nó làm cho hơi chút mơ hồ đi, khiến cho người khác nhìn đến sẽ ca hơ o nơ gơ t hơ a y. Rõ được nàng chỉ có thể loáng thoáng đoán ra đó là một nữ nhân mà thôi. Ở chỗ này ta có một ít kẻ thù, nếu bị bọn hắn nhận ra thì vĩnh hằng bộ đơ a, quy quy cơ a, t, sẽ gặp đại nạn. Lam Nguyệt giải thích nói. Diệp Trần giống như cười mà không phải cười, ta như thế nào cũng cảm t, hơ, a, y, lơ, a, quy quy, vì ngươi không muốn bị tất cả mọi người thấy được tướng mạo của ngươi, xem ra ở nơi này ngươi rất có số má đấy. Chừa lại một chút bí mật thì có gì là không tốt chứ? Lam Nguyệt liếc chừng Diệp Trần. Được được, có thể chứ, vậy ngươi giới thiệu ta thoáng một chút, nơi sơ, sơ quy, quy, a, y, lơ, a, chỗ nào vậy? Diệp Trần hỏi. Lam Nguyệt nhìn thoáng qua bốn phía, nói ra. Nơi đây hẳn là hi âm bơ y, nơ, hơ, nơ, gơ, u, y, e, nơ trung bộ Hoang Thần Đại Lục rồi. Hi âm bình nguyên chỉ có một thất cơ, a, b, bơ, o, quy, quy, lạc, số còn lại toàn bộ đều là lục cấp bộ lạc cả. Ở chỗ này chỉ cần cẩn t, hơ, a, nơ, mơ, o, chút, không được hung hăng càn quấy quá mức thì chắc có lẽ sẽ không bị t. Hơn A, T, cơ A, bộ lạc chú ý đến. Trong thất cấp bộ lạc có truyền kỳ chí tôn chấn thủ, bất kể là dựa vào T, hơn A, nơ, hơn K, hơn Y, để có được thực lực truyền kỳ chí tôn, hay bản thân là truyền kỳ chí tôn T, hơn U, V, Quy, Quy, cơ, sơ, U, V, Quy, Quy, thì cách nào cũng đều đáng sợ như nhau cả. Nếu người phía trước có công ca Y, cơ, hơn cơ, U, V, quy, quy, o, quy, quy, nơ, cơ, hẳn thì người thứ hai cũng có thể ngăn chặn. Nhưng ngược lại, nếu như nơ, cơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, t, hơ, u, v, quy, quy, hai cũng có được thánh khí, vậy thì hắn càng đáng sợ hơn rồi. Tóm lại, vĩnh hằng bộ lạc hoàn toàn không được trêu chọc vào thất cấp bộ lạc. Là kẻ mới đến, vĩnh hằng bộ lạc tất nhiên nên xuất hiện ít một chút, và cũng cơ hơn o nơ hơn y âm bình nguyên làm nơi dừng chân tại khu vực biên giới. Đừng đánh, đừng đánh, cái huyễn kiếm thức này của ngươi quá biến thái rồi. Bên ngoài vĩnh hằng bộ lạc, trên một vùng đất bằng phẳng, Diệp Trần cùng lơ a mơ nơ gơ u y e t vừa hoàn tất luận bàn với nhau. Lam Nguyệt trên mặt phiền muộn vô cùng. Từ khi gia nhập vĩnh hằng bộ lạc, thường thường cứ cách một đoạn thời gian, nàng đều cùng Diệp Trần luận bàn thoáng một lúc. Lúc vừa mới bắt đầu thì sơ y, e, q, quy quy b t sơ a nơ, chỉ có bá kiếm thức nên nàng còn có thể đấu với hắn một trận. Về sau, nàng đã triệt để lĩnh ngộ chữ phá nên có thể cân sức ngang tài với Diệp Trần ca, hơ o nơ gơ a y, chiếm được tiện nghi cả. Nhưng thời điểm gần đây, Diệp Trần đã sáng tạo ra mơ o t mơ o nơ huyễn kiếm thức, liền lập tức chế trụ nàng. Cái huyễn nguyệt đao này của ngươi cũng không tệ đấy. Diệp Trần cười nhẹ một tiếng, hắn đã sáng tạo ra hơn u i e s q q n k i e mơ thức, và đối phương cũng sáng tạo ra được huyễn nguyệt đao, chẳng qua hơn u i e n g u i e q q t, đao của đối phương rõ ràng vẫn chưa đạt đến đại thành nên có chênh lệch ca hơn o n g n hơn o so với huyễn kiếm thức vẫn còn kém xa. Chữ huyễn so với chữ phá và chữ bá đều muốn khó lĩnh nơ gơ o hơ o nơ nhiều. Huyễn nguyệt đao muốn đạt đến đại thành thì tối thiểu phải mất hơ o nơ hơ a i 3 năm. Trước khi chưa gặp Diệp Trần, Lam Nguyệt thập phần tự tin sơ sơ quy quy o i vơ o ngộ tính của mình. Nhưng hiện tại nàng rốt cuộc đã biết được cái gì là nơ hơ a nơ nơ gơ o a i hữu nhân thiên ngoại hữu thiên rồi. Thần hỏa bộ lạc là thất cấp bộ lạc duy nhất trên Hy Âm Bình Nguyên, với tư cơ a cơ hơ lơ a quy quy một thất cấp bộ lạc nên tự nhiên nó chiếm cứ mọi tài nguyên tốt nhất tại đây. Tại vùng phía đông của thần hỏa bộ lạc là tinh hải mênh mông bao la bát ngát, trong tinh hải có vô số bảo tàng. Cái phiến tinh hải này do bát cấp bộ lạc T.I. nơ hơ hơ A.I. bộ lạc khống chế, còn phía bắc thần hỏa bộ lạc là một khu rừng rậm nơ gơ U.I. e nơ T. hơ U.I. Trong rừng có tồn tại vô số hung thú, nếu vận khí tốt thì nói không cơ hơ U. V quy quy quy quy nơ gơ cơ o thể săn bắt được một ít loài hung thú có thể thuần phục. Còn vùng B hơ y a nơ a mơ thì chính là giải đất trung tâm của Hy Âm Bình Nguyên, nơi đây có một nơi hơ y e mơ sơ sơ quy quy y quy quy a được gọi là thần hỏa huyệt. Thần hỏa huyệt là một thế giới dưới lòng đất có rất nhiều tầng lớp. Mỗi một tầng đều ẩn chứa đại lượng bảo vật có thuộc T, I, N, H, H, O, S, Q, Q, A, ví dụ như kim loại, ví dụ như linh dược. Thậm chí còn có cả thần T, H, A, Q, Q, cơ, H, cơ, U, N, G, với đại lượng vũ khí chí tôn. Thần hỏa huyệt do các cao thủ của thần hỏa bộ lạc quản lý, muốn đi vào thì cơ, A, N, B, H, A, S, Q, Q, I, giao nạp một miếng thần hỏa chí tôn lệnh. Về phần thần hỏa chí tôn lệnh, đây chính là lệnh bài do thần hỏa bộ lạc luyện chế ra, phương pháp duy nhất để sơ sơ quy quy o sơ quy quy y lơ a y lệnh bài chính là dùng chí tôn vũ khí để đổi. Chí tôn vũ khí cấp 1 có t hơ e sơ sơ quy quy o hai cái thần hỏa chí tôn lệnh, nhị cấp đổi được 5 cái, tam cấp đổi sơ sơ quy quy u v quy quy o quy quy cơ mơ u v quy quy o y cái, tứ cấp đổi được 20 cái, ngũ cấp đổi được 50 cái. Không ít chí tôn sau khi tiến vào thần hỏa huyệt thì đã đại phát tài, có thể lơ a y sơ sơ quy quy u v quy quy o quy quy cơ không ít bảo vật cùng với chí tôn vũ khí, đương nhiên cũng có không tê hơn y e u cơ hơn y tôn không thể trở ra. Tất nhiên chí tôn vũ khí cùng tài phú của bọn hắn sơ sơ quy quy a bơ y quy quy nằm lại tại trong thần hỏa huyệt. Luận về chỉ số nguy hiểm thì thần hỏa huyệt thuộc về tam tinh cấp bậc nơ hơn a t t y nơ hơ tương ứng với cấp độ bình thường chí tôn, nhị tinh tương ứng với cường sơ sơ quy quy a quy quy y cơ hơ y tôn, tam tinh tương ứng với siêu cấp chí tôn. Đó cũng không phải là nói cơ a cơ sơ y EU cấp chí tôn tiến vào thần hỏa huyệt sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ là nguy hơn I, E, M, S, E, S, Quy, Quy tương đối nhỏ một chút. Hy vọng còn sống để đi ra là rất lớn, nhưng nếu nơ, hơ, u, v, quy, quy, vơ, a, nơ, ký không tốt thì đừng nói sơ đẳng siêu cấp chí tôn, ngay cả chuẩn truyền ca y, quy, quy, cơ, hơ, y, tôn cũng đều gặp phải nguy hiểm. Thần hỏa bộ lạc rất lớn, nó như một tòa thành trì vậy, bên ngoài được t, u, v, quy, quy, o, nơ, g, t, hơn a cao lớn bảo hộ, chỉ có thông qua cửa thành mới có thể đi vào, trừ phi mơ u o nơ s o nơ gơ thẳng vào trận pháp của thần hỏa bộ lạc. Cổng thành phía bắc của thần hỏa bộ lạc là một tòa tháp cao ngất, tòa tháp nơ a i sơ sơ quy quy u v quy quy o quy quy cơ, gọi là thần hỏa chí tôn tháp, chính là nơi đổi lấy thần hỏa chí tôn lệnh. Ngày hôm đó Diệp Trần cùng Lam Nguyệt đi vào thần hỏa bộ lạc, chuẩn bị đổi lơ a i mơ o quy quy t ít thần hỏa chí tôn lệnh. Cây đại đao này là chí tôn vũ khí nhị cấp, có thể đổi được 5 miếng t hơ a nơ hơ o sơ quy quy a chí tôn lệnh. Lão giả mặc áo đỏ nhìn cây chí tôn đại đao mà Diệp Trần lấy ra, nói: tốt, đổi đi. Diệp Trần gật gật đầu, cái thanh chí tôn đại đao này là do Diệp Trần lấy được sau khi đánh chết tam trưởng lão kim hầu của kim sa bộ lạc, đồng thời cũng lấy sơ, sơ quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, mơ, o, cái chí tôn bảo giáp nữa. Bất quá chí tôn bảo giáp có tác dụng rất lớn, nơ, e, nơ, hơ, a, nơ, không có ý định đổi đi. Đây là thần hỏa chí tôn lệnh của ngươi này. Lão giả áo đỏ thu hồi chí tôn đại đao rồi đưa cho Diệp Trần 5 miếng lệnh bơ a i hơ o sơ quy quy a hồng sắc. Các miếng lệnh bài kia được chế tác vô cùng tinh xảo, khí tức t o a sơ a cực nóng, trên thượng diện còn có một con hỏa long quang văn đang chạy quanh. Ly khai thần hỏa chí tôn tháp, Lam Nguyệt nói: thần hỏa bộ lạc có một cơ a i t hơ a quy quy nơ hỏa tiểu lâu, thức ăn bên trong vô cùng ăn ngon đấy, có thể nói là rất nơ o y sơ a nơ hơ. Tại toàn bộ hoang thần đại lục trung bộ, ta mời ngươi ăn, có lẽ phải trả tiền cho họ phải không? Diệp Trần hỏi. Lam Nguyệt nói: đương nhiên rồi, bắt đầu trở thành lục cấp thì bộ lạc cơ o t hơ e sơ quy quy bắt đầu chế tạo ra tiền tệ cho riêng mình, ví dụ như tiền tệ tại thần hỏa bơ o lơ a chính là thần hỏa tệ, phía dưới thần hỏa tệ thì là hỏa tệ. Đây là lưu thôn miligam em trong, còn người ngoài muốn có được thần hỏa tệ thì hoặc là dùng nguyên tê hơ a quy quy cơ hơ sơ sơ quy quy e đổi, hoặc là dùng bảo vật để đổi. Đương nhiên cũng có thể dùng chí tôn vơ u quy quy ca hơ y để đổi. Tại thần hỏa bộ lạc, 100 vạn khối nguyên thạch sẽ có thể sơ sơ quy quy o y sơ sơ quy quy u v quy quy o quy quy cơ một miếng thần hỏa tệ. Hoang thần đại lục tuy có nguyên khí rất nồng đậm, nhưng như trước vẫn cần có nơ gơ u y e nơ t hơ a cơ hơ để tu luyện. Bất quá phía dưới sinh tử cảnh, nguyên thạch đối với bọn hơ o quy quy mơ a nói cũng không có nhiều tác dụng cho lắm, bởi vì chỉ cần hấp thu thiên sơ sơ quy quy y a nơ gơ u y e nơ khí thôi cũng đã đủ để cho bọn hắn bảo trì tốc độ tu luyện nhanh nhất rồi. Dùng một bữa cơm tại thần hỏa tiểu lâu, Lam Nguyệt bỏ ra hơn 300 thần hỏa tệ, tương đương với hơn 300 triệu nguyên thạch. Hai người ăn là chí tôn yến hội, toàn bộ thịt trong bữa ăn là thịt của chí tôn hung thú, không phải nói hương vơ y nơ gơ o nơ đến mức tận cùng. Ít nhất mãi cho tới bây giờ Diệp Trần vẫn chưa từng sơ sơ quy quy u v quy quy o cơ a nơ qua các món thịt ngon như vậy. Nhưng có điều là chi phí quá mắc, một bữa cơ o mơ mơ a đến hơn 300 triệu nguyên thạch. cả bàn thịt cộng lại thì đoán chừng cơ u quy quy nơ cơ cơ hơ y có trên dưới 1% thịt của một con chí tôn hung thú mà thôi. Mà khách nhân ở bên trong thần hỏa tiểu lâu đại đa số đều là người của những bơ o lơ a khác, sinh ý phi thường tốt. Cơm nước no nê xong, hai người ly khai thần hỏa bộ lạc và hướng đến thần hơ o a u i e quy quy t. Từ nơi xa xa, hai người đã thấy được một nhúm ánh sáng hỏa hồng sắc bay than dơ dơ quy quy e nơ t a quy quy nơi chân trời, nơi đó chính là cửa vào thần hỏa huyệt. Mỗi người một miếng thần hỏa chí tôn lệnh, ai dám tự ý xông vào, gơ y e t k hơ o nơ gơ tha. Thủ hộ cửa vào thần hỏa huyệt chính là một cao thủ của thần hỏa bộ lạc, người dơ dơ quy quy a u lơ y s quy quy nơ hơ có ánh mắt rất lợi hại. Rõ ràng là một gã cao thủ chuẩn truyền kỳ chí tôn, mà ở phía sau hắn lại còn có hai gã đỉnh phong siêu cấp chí tôn cùng với 6 gơ a cơ a o đẳng siêu cấp chí tôn. Đội hình bực này thì đừng nói là một chí tôn đơn độc, coi như cả một bộ lạc lục cấp mạnh bảo xông vào cũng đều không chiếm được t hơ e t hơ u v quy quy o quy quy nơ gơ phong đấy. Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1578, thần hỏa thạch. A sơ sơ cơ hơn u v quy quy o nơ gơ 1578, thần hỏa thạch. Đó chính là đường chủ hỏa vô biên cơ u a lơ i e quy quy t hỏa đường tại thần hỏa bộ lạc. Thần hỏa bộ lạc có tất cả tam đại đường theo thứ tự là liệt hỏa đường, thánh hỏa đường cùng với chiến hỏa đường. Mỗi vương i quy quy sơ sơ quy quy u v quy quy o nơ gơ chủ của từng đường đều là chuẩn truyền kỳ chí tôn, hai người bên cạnh là b hơ o sơ sơ quy quy u v quy quy o quy quy nơ gơ chủ của liệt hỏa đường, 6 người khác thì chính là các trưởng lão cơ o t hơ e sơ quy quy. Nói tinh anh, lực lượng của liệt hỏa đường đều quy tụ ở nơi này đấy. Lam Nguyệt nhỏ giọng nói với Diệp Trần. Diệp Trần khẽ gật đầu, nhìn qua liền biết toàn bộ sự việc chỉ là một lơ y e quy quy t hơ o a đường mà đã cường đại như thế thì không khó tưởng tượng cả thần hỏa bộ lơ a quy quy cơ sơ sơ quy quy e nơ tột cùng là cường đại đến mức nào. Lục cấp bộ lạc muốn khiêu chiến thất cơ a b bơ o quy quy lạc thì căn bản là không có khả năng. Sao hai cái thần hỏa chí tôn lệnh, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt tiến nhập vào t hơ a nơ hơ o sơ quy quy a huyệt. Tầng thứ nhất trong thần hỏa huyệt là một thế giới màu đỏ rực, độ nóng t hơ a quy quy b hơ a nơ cao. Dù có trăm ngàn cái mặt trời tụ tập cùng một chỗ thì sức nóng cũng sơ sơ quy quy e u k hơ o nơ gơ thể cao như vậy. Tầng thứ nhất không có bảo vật gì đâu, chúng ta trực tiếp tiến về phía dưới t a quy quy nơ gơ t hơ u v quy quy năm. Lam Nguyệt quen thuộc đường đi, mang theo Diệp Trần lao đi. Rất nhanh, hai người đã tới tầng thứ 6 thần hỏa huyệt. Tầng thứ 6 thần hỏa huyệt không còn là một thế giới màu đỏ rực nữa, mà có mơ a u lơ a mơ nhạt. Nhìn về phía trên tựa hồ có chút lạnh lẽo, nhưng tại đây độ nóng lại cơ a o hơ o nơ gấp trăm lần tầng thứ nhất. Nóng quá. Diệp Trần cảm giác kiếm nguyên của mình đang bị tiêu hao từ từ, bởi tại t a quy quy nơ gơ t hơ u v quy quy nhất kiếm nguyên đã không bị tiêu hao như vậy. Tại đây như vậy là tốt lắm rồi. Xuống đến tầng thứ 9 thì buộc phải khởi sơ sơ quy quy o quy quy nơ gơ cơ a y lồng năng lượng mới được đấy. Lam Nguyệt nói ra. Thần hỏa huyệt cuối cùng có bao nhiêu tầng vậy? Diệp Trần hỏi. Lam Nguyệt nói. Theo ta biết thì có 11 tầng, còn cụ thể bao nhiêu thì T, A, K, H, O, N, G, rõ lắm. Từ rất sớm trước kia, thần hỏa huyệt chỉ có 1 tầng mà thôi. V, E, S, A, U, có người phát hiện ra tầng thứ 2, ngay sau đó phát hiện được tầng T, H, U, V, Q, Q, B, A, tầng thứ 4. Có lẽ đến bây giờ đã có người phát hiện ra tầng T, H, U, V, Q, Q, Mơ U, V, Quy, Quy, O, Quy, Quy, Y, hai tầng thứ 13 rồi cũng nên, bất quá chỉ cần không ngu ngốc tê, hơn Y, Bơ, Y, thường họ sẽ không nói ra đâu. Địa phương mới phát hiện thì bảo vật có sơ, A, T, N, hơn Y, E, Quy, Quy, U. Tầng thứ 7 thần hỏa huyệt có màu sắc là xanh da trời. Tầng thứ 8 có màu xanh đậm, tầng thứ 9 cũng là màu xanh da trời, tầng thứ 10 màu xanh nhạt, tầng thứ 11 là màu lam. Trong thế giới màu xanh này, hỏa diễm cùng tia chớp đồng dạng như nhau, chỉ cơ A, quy, quy, nơ, nơ, o, lói lên thì không thể tránh được, và ở vị trí nào đó mà xuất hiện một vụ nơ, o, mơ, A, quy, quy, nơ, hơ, không khoa trương mà nói. Ngay cả cường đại chí tôn mà bị ngọn lửa mơ, a, u, s, a, nơ, hơ, chớp lên quét chúng, cũng sẽ bị tan thành mây khói. Diệp Trần cùng lơ, a, mơ, nơ, gơ, u, y, e, t đều khởi động lồng năng lượng bảo vệ, nếu không, lúc bị chúng phải nơ, gơ, o, quy, quy, nơ, lơ, u, v, quy, quy, a, màu xanh chớp lên thì sức mạnh sẽ bị tiêu hao rất nhanh. Một ngọn lửa màu xanh lao về hướng Diệp Trần. Diệp Trần vừa nhìn nhưng cũng nơ, hơ, u, v, quy, quy, ca, hơ, o, nơ, gơ. Nhìn, ngọn lửa màu xanh lập lòe với tốc độ quá nhanh, cho dù có tránh nơ, e, t, hơ, y, quy, quy cũng sẽ rất chật vật, còn không bằng không quan tâm đến nó, coi nó như một lơ, u, v, quy, quy, cơ, vơ, a, đập cường đại và chịu đựng chống đỡ. Thế như, ngay lập tức nó đã làm cơ, hơ, o, dơ, y, e, b Trần phải lảo đảo một cái, chuyện gì vừa xảy ra. Diệp Trần nhìn lại, vơ, u, v, quy, quy, a, y, nhìn thấy một cây búa bắn ra. Chí tôn phù. Không thể tưởng được trong ngọn lửa màu xanh lại bao phủ lấy một thanh chí t, o, nơ, b. Hơ, u, toàn thân cây búa có màu đỏ thẫm, hiển nhiên là nó đã bị nung đỏ đấy. Vận khí không tệ mà. Lam Nguyệt trêu vẹo nói. Hy vọng là vận khí nhiều một chút. Đối với chí tôn vũ khí, Diệp Trần muốn thu thập càng nhiều càng tốt. Đến tầng thứ 11 thì có không ít chí tôn, trong chốc lát khổ công, hơ, a, y, nơ, gơ, u, V, Q, Q, O, Y, đã gặp 5 vị, bất quá rất hiển nhiên tất cả mọi người đều rất cẩn thận, liền tránh xa xa xa. Tầng thứ 11 thần hỏa huyệt thập phần rộng lớn, nếu như không phải tại tự nơ O, Y, Dơ, Dơ, Q, Q, A, Y tạo thành một không gian riêng biệt thì chỉ sợ toàn bộ hy âm bình nguyên cơ U, S, Q, Q, Nơ, G, Dơ, Dơ, Q, Q, E, U. Không thể bao trùm được nó. Hai người phi hành mà chẳng có mục tiêu gì rõ ràng, cứ phát hiện chỗ nào sơ y, quy quy, tê, hơ, u, v, quy quy, o, nơ, gơ, thì liền nhìn xuống một cái. Hai người phải đi qua một cái hồ có dày đặc nham thạch nóng chảy, bỗng nhiên, nham thạch nóng chảy phía dưới hồ lập tức bị bốc hơi, mặt đất sản nước, ngay sơ, a, u, dơ, dơ, quy quy, o. Một khối lại một khối thủy tinh màu xanh đen bay loạn lên, phúc phúc, hơ, o, quy, quy, tê, hơ, e. Kiếm nguyên của Diệp Tần bị nó đánh trúng liền bị thủng vài lỗ. Một y, tê, ca, hơ, o, thủy tinh màu xanh đen dính lại tại phía trên hộ thể kiếm nguyên, dơ, y, e, quy, quy, b, tê, dơ, a, nơ. Đưa tay cầm lấy một cái, suy suy, khối thủy tinh nóng đến mức có thể gơ, a, y, b. Hơ, o, nơ, gơ, tay, ngọn lửa màu xanh đen từ nó tỏa ra thoáng cách đã đem Diệp Trần bơ, a, o, t, sơ, u, mơ tại trong ngọn lửa. Kiếm nguyên bộc phát, thanh sắc hỏa diễm liền bị dập tắt. Đây là thứ thủy tinh gì vậy? Diệp Trần lại càng hoảng sợ hơn, hắn cảm giác được cái khối thủy tinh màu A, N, H, D, D, Q, Q, E, N này không hề đơn giản, độ nóng của ngọn lửa từ nó còn cao hơn trăm ngàn lơ A, N, sơ O với ngọn lửa màu xanh tại tầng thứ 11. Thần hỏa thạch. Lam Nguyệt giật mình nói. Nghe vậy, Diệp Trần nhìn về phía Lam Nguyệt. Lam Nguyệt giải thích nói. Thần hỏa thạch là một loại thủy tinh có năng lượng T, H, U, O, Q, Q, cơ, T, I, N, H, hỏa. Theo truyền thuyết, bên trong nó có ẩn chứa một tia lực lượng của H, O, A, N, G, T, H, A, N, cho nên độ nóng cực kỳ cao. Thần hỏa thạch có công dụng rất rộng, nhưng cơ O, N, G, D, U, N, G lớn nhất chỉ dùng để chế tạo ra chí tôn vũ khí, một ít chí tôn nguyên lơ I, E, Q, Q, U, D, A, T khó hóa tan, nhưng chỉ cần bị ngọn lửa thần hỏa thạch đốt cháy thì sẽ lơ A, Q, Q, B, T, U, V, Q, Q, cơ bị hóa tan ra. Nếu có đầy đủ thần hỏa thạch thì việc chế tạo chí tôn vũ ca hơn I, Sơn E, Quy Quy đơn giản hơn rất nhiều lần. Trừ việc đó ra, thần hỏa thạch đối với việc lơ U, I, E, Quy Quy, nơ T, hơn E sẽ có tác dụng rất lớn. Ngọn lửa của nó có thể đốt cháy các tạp chất ca hơn O, nơ G, nơ hơn I, nơ thấy được trong cơ thể, từ đó làm cho thân thể trở nên cường đại hơn. Cơ A, nơ G, T, hơn E mơ thuần túy hơn. Thần hỏa thạch có thể giúp cho bát giai linh khu tăng lên tới cửu giai không? Diệp Trần hỏi. Lam Nguyệt nhìn liếc Diệp Trần, đương nhiên là có thể rồi, nhưng là quá tê, sơ, y, nơ, hơ, nơ, a, sẽ thống khổ và nguy hiểm vô cùng, chỉ cần lợi dụng một tia lực lượng tê, hơ, a, nơ, hơ, o, sơ, quy, quy, a thạch là đủ, tuyệt nhiên không thể thoáng cái dùng quá mãnh liệt được. Có thể là được rồi. Diệp Trần có chút cảm khái, thật sự là tìm hoài mà không thấy được thứ cần tìm, việc đến đây hoàn toàn là không uổng công rồi. Những cái thần hỏa thạch còn lại kia vẫn đang bay loạn, Diệp Trần cùng lơ A, mơ, nơ, gơ, u, y, e, t cũng không quan tâm, ánh mắt hai người chăm chú nhìn về phía dưới chỗ sơ A, quy, quy, nơ, nơ, u, v, quy, quy, t, nơi đó có một tia ánh sáng thanh sắc đang lóng lánh. Rốt cục, mặt đất ngưng rung động, chỗ rạn nước xuất hiện ra một cái đầu nhọn, bưng e, nơ, t, dơ, e, nơ. Đầu nhọn này được khảm đầy thần hỏa thạch màu xanh đen, rậm rạp cơ, hơ, a, nơ, gơ, cơ, hơ, y, quy, quy, t. Thu thập thần hỏa thạch nhưng không được sử dụng năng lượng của nó bằng ca, hơ, o, nơ, gơ, t, hơ, y, năng lượng bên trong thần hỏa thạch sẽ bộc phát, lúc đó sức nóng của nó sơ, e, ca, hơ, o, nơ, gơ còn cao nữa. Lam Nguyệt nói xong thì thu hồi cái lồng năng lượng lại, sơ, a, u, dơ, dơ, quy, quy, o, đi đến bên cạnh đầu nhọn bắt đầu thu thập thần hỏa thạch. Diệp Trần cũng đi tới thu thập. Một khối, hai khối, ba khối. Rất nhanh, Diệp Trần đã góp nhặt trên trăm khối thần hỏa thạch. Số lượng T, H, A, N, H, O, D, Q, Q, A thạch bên trên đầu nhọn theo sự thu thập của hai người đã trở nên không cơ O, N, N, H, I, E lắm, bắt đầu trở nên thưa thớt rồi. Thần hỏa thạch. Cách đó không xa, một đạo lưu quang bay vụt tới, trong lưu quang là một gã hơn A, T, I, lão giả. Diệp Trần cùng Lam Nguyệt nghiêng đầu nhìn sang tốc độ ra tay của hai người cơ, hơn A, nơ, gơ, nơ, hơn U, V, Quy, Quy, S, Quy, Quy, nơ, gơ, không giảm bớt, ngược lại còn nhanh hơn. Dừng tay, thần hỏa thạch của ta. Hạ y lão giả trong nội tâm như bị nhỏ máu, trong thần hỏa huyệt này thứ bơ a o vơ a quy quy tê chân quý nhất ngoại trừ thần thạch ra chính là thần hỏa thạch. Tê hơ a nơ tê hơ a quy quy cơ hơ thì còn phải xem cơ duyên của từng người. Còn thần hỏa thạch mặc dù ca hơ o nơ tơ hơ y e mơ thấy như thần thạch, nhưng cũng cần phải có vận khí thật lớn mới có thể cơ o dơ dơ quy quy u v quy quy o quy quy cơ. Có ít người cả đời cũng đều không chiếm được một khối nào, cũng có y t nơ gơ u v quy quy o quy quy y, có lẽ lần đầu tiên đến đây liền có thể đạt được. Lần trước Hạ Y lão giả đã mua 3 khối thần hỏa thạch từ thần hỏa bộ lạc với mơ o quy quy t cơ a y, giá thật lớn, thế nhưng lần này thật vất vả mới nhìn thấy được số lượng nơ hơ y e u nơ hơ u v quy quy. Vậy mà hắn lại không phải là người đầu tiên thấy được. Hoặc là để lại thần hỏa thạch, hoặc là để lại cách mạng của các ngươi. Hạ Y lão giả là một chuẩn truyện kỳ trí tôn, hắn hung dữ nhìn chằm chằm vương a o dơ y e quy quy b Trần cùng Lam Nguyệt. Diệp Trần cẩn thận một chút, gã này là một cao thủ của Vụ Ẩn bộ lạc, một t hơ a t cơ a bộ lạc khác đấy, có thực lực chuẩn truyện kỳ trí tôn, không thể ca hơ y nơ hơ t hơ u v quy quy o nơ gơ. Lam Nguyệt âm thầm nhắc nhở Diệp Trần. Diệp Trần trả lời: một mình ta thì không đánh thắng được chuẩn truyền kỳ cơ hơ y t o nơ, nhưng hai người chúng ta liên thủ thì có thể đấy. Tốt, vậy đánh cho là hắn phải hoa rơi nước chảy đi. Lam Nguyệt đầy hào khí nói: Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1579. Sự đáng sợ của chuẩn truyền kỳ chí tôn. A sơ sơ cơ hơ u v quy quy o nơ gơ. 1579. Sự đáng sợ của chuẩn truyền kỳ chí tôn. Xem ra là các ngươi muốn để cái mạng lại rồi. Sắc mặt Hạ Y lão giả trầm xuống, âm thầm ngưng tụ ra hoang nguyên. Bằng vào ngươi thì vẫn còn không đủ để làm cho chúng ta phải bỏ mạng lơ a i dơ dơ quy quy a u. Nếu như là một mình một người thì Lam Nguyệt tự nhiên hết sức ca i e đơ gơ ca i. Đối phương chính thức chuẩn truyền kỳ trí tôn hoàn toàn bất đồng cùng bơ o nơ hơ o. Mỗi chiêu thức đều là đại thành vô thượng võ học, hoặc là công kích có thể sơ o sơ a nơ hơ với đại thành vô thượng võ học, trong khi nàng chỉ có phá hư đao cùng bơ a sơ sơ quy quy a o chảm là hai đại thành vô thượng võ học mà thôi. Còn khoảng cách huyễn nơ gơ u i e t sơ sơ quy quy a o đạt đến đại thành thì vẫn còn một khoảng cách lớn nữa. Trong thời gian nơ gơ a nơ cơ o thể đánh liều thoáng một lúc, nhưng nếu đánh lâu dài thì tự nhiên không thể tê hơ a nơ gơ mơ a quy quy, chỉ có bại. Bất quá hiện tại nàng không phải chỉ có một mình, tại bên cạnh nàng còn có sơ y e quy quy b t sơ a nơ. Huyễn kiếm thức của Diệp Trần tuyệt đối là một chiêu cực kỳ cường, sơ sơ quy quy a i t sơ o nơ gơ các đại thành vô thượng võ học. Đã như vậy, ta đây ngược lại muốn nhìn xem hai người các ngươi có cơ a o ơ hơ y e u gì. Hạ Y lão giả nộ quát một tiếng rồi tung ra hai trường, tầng tầng lớp lớp gợn sóng màu trắng trùng kích về hướng phía Diệp Trần và lơ a mơ nơ gơ u y e t. Theo sự xuất hiện của trường kình gợn sóng màu trắng kia, bốn phía xung cu an hay người cũng liền xuất hiện ra vô số làm hơi nước màu trắng. Nguyên lai, nhiệt độ tại tầng thứ 11 của thần hỏa huyệt rất cao, trường kình ngũ hơ a, nơ hơ t, hơ y, e, nơ thủy của Hạ Y lão giả đã tương tác cùng nhiệt độ cao, từ đó sinh ra sơ, sơ quy quy, a y, lơ u, v quy quy, o. Hơi nước. Trong lúc nhất thời, đám hơi nước đã đem hoàn cảnh bơ o nơ b hơ y bao phủ lại, làm cho ba người phảng phất như rơi vào trong một vùng bơ y e nơ sơ u v q q o nơ g mù. Bên tai còn nghe được cả tiếng sóng cuồn cuộn, đó chính là cơ hơ u v q q o sơ q q nơ g k i nơ hơ do Hạ Y lão giả phát ra. Bá đao chạm, bá kiếm thức. Bá đao chạm của Lam Nguyệt cùng bá kiếm thức của Diệp Trần cực kỳ giống nhau, chỉ có điều một cách là đao pháp, một cách là kiếm pháp. Lúc một đao và một ca y e mơ bơ o sơ quy quy về phía gần sóng màu trắng, đao thế cùng kiếm thế bá đạo rõ ràng đã tạm tê hơ o quy quy y ca e tê hợp lại với nhau. Ầm ầm, gợn sóng màu trắng bị cuốn ngược lại, chấn đắc Hạ Y lão giả bay rớt ra ngoài. Lẽ nào lại như vậy chứ? Hạ Y lão giả giận dữ, hắn nhìn ra được, nếu lấy cứng chọi cứng thì bản thân mơ y nơ hơ tê u v quy quy quy quy a hồ không chiếm được chỗ tốt. Hai người này liên thủ với nhau sẽ đủ để cơ hơ o nơ gơ lơ a quy quy y chuẩn truyền kỳ trí tôn. Vụ ẩn phi đằng thuật. Thân ảnh Hạ Y lão giả bắt đầu trở nên mơ hồ, cuối cùng hóa thành một luồng sơn u v quy quy o nơ gơ mơ u dày đặc và có thể bay xuyên thẳng qua biển sương mù với tốc độ cực nhanh. Biến đâu mất rồi? Lam Nguyệt nhướng mày. Diệp Trần trong mắt lóe lên tinh quang, bỗng nhiên chém ra một kiếm về hướng bơ e nơ b hơ a i. Rõ ràng chỉ là một kiếm nhưng lại phảng phất như ngàn vạn vết kiếm hội t u quy quy cơ u nơ gơ một chỗ. Đây là thời không kiếm pháp tử vong thiết cát. Nguy hiểm thật. Tại thời khắc mấu chốt, Hạ Y lão giả cùng đám sương mù dung hợp thành một thể, tuy hai mà một, nên dù cho kiếm khí trực tiếp xuyên qua sương mù cũng ca hơ o nơ gơ cơ a cơ hơ nào mảy may làm thương tổn được hắn. Chỗ đáng sợ của vụ ẩn phi đằng thuật nơ a mơ o sơ quy quy chỗ có thể làm cho thân thể hóa thành sương mù, trừ phi bị chúng chiêu tê sơ u v quy quy quy quy cơ t i e b, nếu không sẽ rất khó phá giải. Vừa rồi phạm vi công kích của Diệp Trần t u v quy quy o mơ gơ sơ sơ quy quy o y rộng, nhưng đáng tiếc là lực công kích không đủ cao. Hồi thiên đao luôn. Lam Nguyệt liền xoay tròn thân thể, phóng ra từng vòng đao mang hình đinh ốp, hơ o y t hơ y e nơ. Đao luôn cường đại ở chỗ tác dụng tầm, mỗi một điểm trên nó cũng đều cơ o lơ u v quy quy quy quy cơ sát thương cường đại nhất. Lại thêm có Diệp Trần ở bên cạnh nên Lam nơ gơ u y e quy quy tê cơ o thể không cần hạn chế thi triển hồi thiên đao luôn bức Hạ Y lão giả lui ra xa hơn. Một nhịp thở, ba nhịp, năm nhịp. Từ bốn phương tám hướng, ánh đao hình đinh ốp cử đại không biết xoắn quấn bơ a o nơ hơ y e u tầm. Đừng nói là Hạ Y lão giả, ngay cả Diệp Trần cũng đều có điểm gơ y a quy quy tê mơ y nơ hơ. Hắn dám khẳng định nếu bản thân mình mà chúng phải cái ánh đao đinh ốp này, thân thể chắc chắn sẽ bị hóa thành xác khô, trừ phi phòng ngự của hắn có tê hơ e tê a nơ gơ lên tới cảnh giới có thể ngạnh kháng công kích của chuẩn truyền kỳ trí tôn. Vù vù vù, ánh đao đinh ốp càng ngày càng dày đặc hơn, một cỗ đao phong mãnh liệt từ nó bê hơ u nơ tê sơ a o ra thổi tan không ít đám sương mù ở bốn phía. Loạt soạt trong sương u v quy quy o nơ gơ mơ u, một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện lộ ra, chính là Hạ Y lão giả. Đáng giận, đây là cái đao chiêu gì vậy chứ? Hạ Y lão giả lúc đầu còn không chút để mắt đến hồi thiên đao luôn, nhưng vơ e sơ a u hắn phát hiện ra lực đạo của hồi thiên đao luôn tăng lên vô cùng nhanh, ca hơ o nơ gơ tê hơ u a kém gì một đại thành vô thượng võ học nữa. Nếu như là một đối một, hắn T, A, T, N, H, I, E, N sẽ không để cho Lam Nguyệt liên tiếp tăng uy lực của hồi thiên đao luôn L, E, N, N, H, U, V, Q, Q. Vậy, nhưng bây giờ, một mình hắn phải đối đầu thực sự với hai người rồi. Chẳng lẽ ta lại phải sợ hai người bọn hắn à? Tuyền qua hóa long trường, lấy lão giả làm trung tâm, một vòng xoáy dần dần được thành hình ánh đao hình sơ, dơ quy quy y, nơ, hơ, o, cơ, vừa va chạm vào vòng xoáy liền lập tức bị hút vào, rất nhanh cái vòng xoáy dơ, dơ quy quy, a, s, quy quy, bơ, y, e, nơ thành một con quái vật khổng lồ, đủ để ngạnh kháng với hồi thiên đao luôn. Lúc Lam Nguyệt đình chỉ thi triển hồi thiên đao luôn thì cả người hạt y lão gơ y a sơ sơ quy quy a quy quy được bao phủ bởi một khối cầu năng lượng màu đen. Mơ a quy u a sơ quy quy cầu năng lượng này vẫn đang kịch liệt bành trướng đến mức gần như lớn hơn o nơ cơ a phạm vi công kích của hồi thiên đao luôn trước đó, lực hút khủng bố của nó ca hơ o nơ gơ nơ gơ u v quy quy nơ gơ tác dụng lên trên người Lam Nguyệt cùng Diệp Trần cho đến khi có ca hơ a nơ gơ hút hai người vào trong khối cầu. Không cần suy nghĩ thì hai nơ gơ u v quy quy o y cơ u s quy quy nơ gơ biết một khi bị hút vào đó thì thật sự là đành ít dữ nhiều rồi. Cùng liên thủ, Lam Nguyệt và Diệp Trần lần nữa thi triển ra bá đao chạm cùng bá kiếm thức, sơ sơ quy quy, a o e hơ e cùng kiếm thế bá đạo lập tức kết hợp vào nhau oanh kích lên trên khối cầu. Nhưng đáng tiếc, đại thế của khối cầu năng lượng đã hình thành, nó cũng gơ y o nơ gơ nơ hơ u v quy quy. Hồi thiên đao luôn trước đó uy lực dần dần được tích xúc tới một tình tê, sơ, a, nơ, gơ, cơ, u, v, quy, quy kỳ khủng bố. Tính ra nếu không đạt được cấp độ của truyền kỳ trí tôn tê, hơ, y, cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ không kém xa lắm. Lui ra phía sau mau. Đã không cách nào phá vỡ được khối cầu năng lượng màu đen, hai người chỉ cơ, o, quy, quy, nơ cơ a cơ hơ lui ra phía sau. Bọn hắn không tin cái khối cầu này có thể bành trướng vơ o hơ a nơ. Thế nhưng lực hút của khối cầu quá mức cường đại, làm cho tốc độ phi hành của hơ a y nơ gơ u v quy quy o y trở nên rất chậm, có đôi khi bay được một chút thì lại bị kéo ngược về mơ o quy quy tê cơ hơ u tê, có thể nói là cố sức vô cùng. Đi chết đi. Đúng như hai người suy nghĩ, khối cầu năng lượng hoàn toàn chính xác là ca hơ o nơ gơ tê hơ e bành trướng vô hạn. Nếu như có thể bành trướng vô hạn thì không ai có tê hơ e sơ quy quy lơ a đối thủ của hắn. Nhưng đối phó với hai cao thủ vừa mới bước vào ngưỡng cửa cơ hơ u a sơ quy quy nơ tê sơ u y e nơ kỳ trí tôn thì cũng tương đối là đủ rồi. Ầm ầm, khối cầu năng lượng sơ u nơ gơ cơ hơ a nơ làm cả mặt đất cũng phải rợn sóng phập phồng. Rất nhanh sau đó, toàn bộ quy u a sơ quy quy cơ a u năng lượng màu đen hóa thành một con hắc long cắn xé về phía Diệp Tê, sơ a nơ cơ u Lam Nguyệt. Thân thể con hắc long vô cùng nặng nề nhưng lại có thể lao sơ sơ quy quy y vơ o y tốc độ kinh người, đến mức cả tầng thứ 11 của thần hỏa huyệt tựa hơn o cơ u s quy quy nơ gơ không chịu nổi cái cổ uy thế này, khẽ run lên. Lam Nguyệt tới đây. Diệp Trần kéo tay Lam Nguyệt lại, đem nàng vào phạm vi bảo hộ của mình. Ai so đó, Diệp Trần bộc phát toàn diện tâm lực, kiếm nguyên cùng với linh hồn lơ u, v, quy, quy, quy, quy, cơ, dơ, dơ, quy, quy, e thi triển ra ngũ hành kiếm pháp thỉnh cực nhi suy. Thỉnh cực nhi suy mặc dù nói là chưa đạt đến đại thành, nhưng rốt cuộc vẫn là e, hơ, o, nơ, gơ, u, v, quy quy quy quy kiếm chiêu mạnh nhất của Diệp Trần. Giờ này khắc này, bất luận công kích K-I-E-M-C-H-I-E-U nào cũng đều vô dụng, chỉ có phòng ngự kiếm chiêu mới có thể hơi chút bơm a o hơn o quy quy bản thân mình mà thôi. Hắc Long điên cuồng cắn xé quang cầu ngũ sắc, còn ở bên trong quang cầu ngũ sắc, hai tay Diệp Trần đã nhìn như biến mất rồi, nguyên nhân là vì tốc độ vung vẩy t hơn i e n k i e m càng lúc càng nhanh, đã lần lượt siêu việt cực hạn. Tại dưới nguy cơ A, B, B, A, sinh tử, tâm lực của Diệp Trần đã được nâng cao lên một bước, đem uy năng B, H, O, N, G, U, V, Quy, Quy, Quy, Quy của Thịnh Cực Nhi suy phát huy đến một đỉnh phong mới. Âm âm. Thế nhưng, sức mạnh của Hắc Long quá mức khổng lồ, ngũ sắc quang cầu như T, G, U, V, Quy, Quy, O, Cơ, V, A, S, Quy, Quy, nơi bị phá vỡ hoàn toàn. Con Hắc Long cắn lấy thân thể Diệp Trần, ngay T I E B T H E O là Lam Nguyệt. Đùng đùng, mặt đất bị cày ra một vết lõm thật sâu và T D A D Q Q I D A I rất xa. Đến lúc này, lực lượng Hắc Long mới dần dần tiêu tán đi. Trong một cái hố sâu to lớn, Diệp Trần và Lam Nguyệt ôm lấy nhau, y phục cơ u a a y người cũng bị nghiền nát, nửa thân thể trần trụi, mà ở trên lồng ngực sơ y e quy quy b t sơ a nơ thì bị thủng một lỗ lớn. Đây là thương thế do bị Hắc Long xỏ xuyên qua, quá mạnh. Ôm Lam Nguyệt, Diệp Trần chậm rãi đứng người lên, thương thế trên ngực được bơ a t sơ y e quy quy t lực lượng bổ sung và khôi phục rất nhanh, rõ ràng vẫn không chết. Hạ Y lão giả thập phần ngoài ý muốn, một chiêu tuyển qua hóa long trưởng này cơ u sơ quy quy a nơ đã được xúc tích lực lượng vô cùng hùng hậu, đủ để đánh trọng thương một cơ hơ u a sơ quy quy nơ e sơ u y e nơ kỳ trí tôn. Còn đỉnh phong siêu cấp trí tôn thì đến 89/10 lơ a sơ e s quy quy chết. Đương nhiên, nếu như đụng phải chuẩn truyền kỳ trí tôn thì đối b hơ u v quy quy o nơ gơ cơ u nơ gơ sẽ không khiến hắn phải xúc tích lực lượng. Địch nhân đã sớm đánh gơ a y cơ hơ y e u này rồi, cái này là do thực lực cao thấp khác nhau. Nhưng hắn nào đâu biết rằng bất hủ kiếm thể của Diệp Trần có thể ngạnh kháng cơ o, nơ, cơ, ca, y, cơ, hơ của đỉnh phong siêu cấp trí tôn, tăng thêm việc dùng ngũ hành kiếm pháp t, hơ, y, nơ, hơ, cơ, u, v, quy, quy, nhi suy để triệt tiêu một bộ phận uy lực của Hắc Long. Như vậy lực phá hơ o, a, y, t, hơ, u, v, quy, quy, sự gây ra trên thân thể cũng không vượt qua cực hạn của hắn.